hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tâm Đồng gật gật đầu. Với kiểu đàn ông như Tần Mạc, xung quanh thiếu gì phụ nữ muốn lao vào, nhỡ đâu gặp phải kiểu mặt dày, không biết liêm sỉ, nhất quyết tính kế để có được anh thì sao? Tần Mạc khẽ véo mũi cô, mỉm cười, chuyện gì là trách nhiệm của anh, thì anh sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu là trách nhiệm của người khác, thì anh đương nhiên sẽ để người đó phải trả giá, dù sao thì cũng là người trưởng thành cả rồi. Ai cũng phải tự gánh hậu quả cho hành vi của mình. Đúng không? Lúc này, Lý Tâm Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng mê mẩn, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ban đầu cô thích Tần Mạc, là thật lòng thích, nhưng càng ở bên nhau lâu, cô càng say mê không lối thoát, cảm giác bản thân đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với anh mất rồi. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như sao của cô gái nhỏ đang nhìn mình, Tần Mạc ghé sát lại, khẽ cười, bao giờ em mới đưa anh đi gặp bác trai, bác gái đây? Lý Tâm Đồng khựng lại, đầu óc lập tức sập nguồn. Thấy vẻ mặt của cô, Tần Mạc nhíu mày, sao thế, em chưa từng nghĩ tới việc đưa anh về gặp ba mẹ em sao? Em không muốn lấy anh à? Chẳng lẽ em chỉ đang đùa giỡn với anh? Không, không phải vậy. Lý Tâm Đồng cuống lên. Nghe em nói đã, em thật sự nghiêm túc với anh. Chỉ là, gặp ba mẹ á, cô bắt đầu hoảng. Nhanh vậy sao? Cô vẫn còn đi học. Sắp tới còn định thi cao học. Tần Mạc thì cũng mới bắt đầu sự nghiệp. Mới chỉ đang khởi nghiệp thôi. Cô cứ tưởng, anh sẽ đợi vài năm nữa mới tính đến chuyện cưới xin. Tần Mạc hỏi lại, chỉ là gì? Lý Tâm Đồng ấp úng. Tần Mạc, nếu gặp ba mẹ rồi, thì sau đó sao? Anh có nghĩ đến chưa? Nhớ đâu, ba mẹ em bắt cưới thì sao? Tần Mạc vừa nghịch tóc cô vừa mỉm cười. Có vẻ em chưa nghe kỹ lời anh rồi. Lý Tâm Đồng, anh đã nói muốn gặp ba mẹ em thì đương nhiên là nghiêm túc. Là đã tính đến chuyện cưới xin. Chẳng lẽ em thì không nghĩ đến chuyện đó? Không phải, không phải không có, cô chỉ là không ngờ anh lại nghĩ đến nhanh như vậy. Em thật lòng rất thích anh. Anh tin em đi, chỉ là em tưởng rằng anh sẽ đợi thêm vài năm nữa. Sự nghiệp của anh mới bắt đầu, còn em cũng đang chuẩn bị thi cao học, còn muốn học thêm nữa. Hiện giờ hai đứa mình bí mật hẹn hò, không bị ai can thiệp. Cứ thế này chẳng phải rất nhẹ nhàng, vui vẻ sao? Nếu ba mẹ em biết, thế nào cũng sẽ nhắc chuyện cưới xin. Mà nếu không nói chuyện cưới thì cũng sẽ có thêm đủ thứ rắc rối. Em tưởng, anh chưa vội nghĩ đến chuyện cưới xin lúc này. Cô biết thân phận của Tần Mạc, con trai trưởng của Tần gia. Nhưng Tần gia còn có một đứa con riêng là Tần Hiên luôn rình rập quyền lực. Mẹ anh là Diêu phu nhân lại là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Có quyền có thế, với kiểu gia tộc đó, chuyện kết hôn thương mại là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy Lý gia cũng danh giá, nói về địa vị thì cô không thua kém ai, hoàn toàn xứng với Tần Mạc, nhưng cô biết liên hôn không phải chỉ dựa vào việc có xứng đôi hay không, mà quan trọng là có lợi ích hay không. Lý gia ở thủ đô, còn Tần gia và Diêu gia lại ở Giang Châu. Hai bên gần như không có mối liên hệ nào. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng. Tần Mạc nhìn cô một lúc lâu. Anh biết cô gái này chưa có đủ niềm tin vào tương lai của họ. Hoặc chí ít là hiện tại cô vẫn còn rất mơ hồ. Cô yêu anh, đúng vậy, nhưng tình yêu của cô vẫn là kiểu yêu đơn thuần, không kèm theo quá nhiều kỳ vọng về tương lai. Tần Mạc thở dài, ôm cô vào lòng chặt hơn. Cũng không phải quá sớm đâu. Sau khi gặp ba mẹ em, họ cũng cần thời gian để quan sát anh, thử thách anh, đợi khi họ chấp nhận rồi, thì mình mới tính chuyện tiếp theo. Đúng không? Cách chương.